Chương 1964, Diệu Quan Tiên Tử, 1. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở bên trong, hai tay nắm đấm tương đối, giữa hai ngón cái cầm một đồng tiền lớn điêu mẫu, huyển hóa ra hào quang vàng nhạt, đem toàn bộ thiên địa tam tài trận hoàn toàn kích hoạt, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm Lâm Tam Sinh, Thiếu Dương, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt, mau mở ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, không kịp giải thích. Diệp Thiếu Dương biết ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Tam Sinh không có khả năng đưa ra yêu cầu không có đạo lý, lập tức không hỏi nhiều, đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhanh chóng từ trong ba lô lấy ra, sau đó rung ra, sau đó. Lâm Tam Sinh một giây cũng không chậm trễ, trực tiếp lao vào, Diệp Thiếu Dương và Chanh Tử đều không ngờ là kết quả này, nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm, quân sự đây là ý tứ gì? Chanh Tử bất mãn ồn ào lên, nhưng cũng chỉ là bất mãn, xuất phát từ tín nhiệm đối với Lâm Tam Sinh, cô căn bản sẽ không hoài nghi Lâm Tam Sinh là bỏ lại bọn họ đi chạy nạn. Diệp Thiếu Dương càng thêm sẽ không hoài nghi, hai người chỉ là cảm thấy mê hoặc, không biết Lâm Tam Sinh vì sao phải làm như vậy. Chanh Tử linh quang chợt lóe, nói, lão đại, không bằng chúng ta cũng tiến vào đi, như vậy không phải có thể tránh được sao? Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, sau đó lắc đầu, như vậy chỉ còn lại có Sơn Hà Xã Tắc Đồ ở đây. Chanh Tử lập tức hiểu ý tứ của hắn, như vậy, Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhất định sẽ bị người Tinh Tú Hải lấy đi, một khi bọn họ phát hiện bí mật thế giới trong tranh, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Đem bức tranh thu lại, Diệp Thiếu Dương tiếp tục niệm chú, gia cố kết giới thiên địa tam tài trận hình thành, ngẩng đầu nhìn đi, một tấm lưới thiết các phù do linh lực hình thành đã đi tới trên. Đỉnh đầu mình, nhưng cũng không phải lập tức ập tới, mà là giống như tấm màn, bị vật nhìn không thấy dựng lên, đỉnh là một cái mặt bằng hình lục giác, dạng lưới từ bốn phía buông xuống, không ngừng co rút lại, ở trên sáu cái góc đỉnh mặt bằng, đều tự lơ lửng một hạt châu sáng ngời, chính giữa còn có một viên, tổng cộng 7 viên, như là 7 ngôi sao, lóe ra đỏ cam vàng lục lam châm tím màu sắc khác nhau. Quả nhiên là bắt đầu thất tinh trận, CTR. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hạt châu màu tím chính giữa kia, đó là Diêu Quang Tinh, cũng chính là chỗ mắt trận của toàn bộ trận pháp, muốn phá trận, chỉ có từ vị trí này tiến công, tấm lưới dạng màn này không ngừng co rút lại, cuối cùng tiếp xúc với thiên địa tam tài trận Diệp Thiếu Dương bố trí, trong nháy mắt, trên chỉ chu sa phát ra ánh sáng đỏ sáng ngời hơn mấy lần, bay lên trời, kết giới cường đại đem hai người bảo vệ ở bên trong, nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một áp lực nặng nề, từ ngoài hướng vào trong áp bách xuống. Xeo, hai người chăm chú nhìn lại, lưới linh lực ở sau khi tiếp xúc với kết giới thiên địa tam tài trận hình thành lập tức sinh ra một loại tiêu hao lẫn nhau, thiết các phù biến mất rất nhanh, nhưng linh quang tiếp theo không ngừng từ trên mấy ngọn núi hạ xuống, hình thành thiết các phù mới, không ngừng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành lưới linh lực mới, tầng tầng lớp lớp hướng bên người mình ép tới, ánh mắt hai người xuyên qua mấy tầng mắt lưới phía trước, hướng phía sau nhìn lại, toàn bộ thung lũng hầu như đều bị linh quang rơi xuống bao trùm, oa. Chanh Tử như mê trai bắt đầu cảm khái, nhìn qua thật đẹp nha, giống như mưa sao băng. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, thầm oán nói, cũng lúc này rồi, em còn có cái hứng thú này. Chanh Tử nói, không phải, bọn họ không phải chỉ muốn vây khốn chúng ta sao, còn dám giết chúng ta hay sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chút, thật ra cũng đúng, thừa dịp thiên địa tam tài trận còn có thể duy trì một lúc, mở ra lòng bàn tay, ấn đem phụ văn mấy môn nhân đều kích hoạt, lão đại. Các người ở bên trong sao? Phương hướng của thung lũng truyền đến tiếng của qua, Diệp Thiếu Dương trạm hẳn lên nhìn lại, nhưng bởi vì linh lực võng tầng tầng cách trở. Hầu như đã muốn nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Chúng ta ở đây. Chanh Tử la lớn, các người thế nào? Qua lớn tiếng kêu, tất cả đều là cái gì đó ngăn cản, chúng ta không vào được nha. Diệp Thiếu Dương hô, các ngươi bên kia thế nào? Bọn họ đều lên núi rồi, ta và Mỹ Hoa đến xem người thế nào, Quách Đại Thúc bọn họ thủ ở cửa thung lũng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, hướng bọn họ hô, chúng ta tạm thời không có nguy hiểm, không cần lo cho chúng ta sợ đỉnh núi có phục binh, các ngươi mau đi hỗ trợ, chỉ cần phá trận. Ta đi ra ngoài cho các ngươi tín hiệu. Qua đáp ứng một tiếng, vốn trước đó nó cũng từng nghe đám người Lâm Tam Sinh phân tích, tin tưởng Diệp Thiếu Dương tạm thời không có nguy hiểm, lại nghe hắn nói như vậy, hoàn toàn yên tâm, theo Mỹ Hoa cùng nhau hướng của thung lũng bay đi. Diệp Thiếu Dương nói như vậy, cũng không phải an ủi, hắn tin tưởng mình thật sự không có gì nguy hiểm, nhưng sau khi phân tích đối với cảnh ngộ của mình, hắn xác định mình đây là trắng mai phục, nhìn trái nhìn phải, hương trong ba cái lư hương đã đốt xong rồi, hắn do dự một phen, không có đốt hương tiếp nữa, cái này không phải dân hương bình thường. Mà là dùng để áp trận, cần hao phí không ít pháp lực, Diệp Thiếu Dương quyết định vẫn là không nên lãng phí pháp lực vô ích, bây giờ quan trọng nhất chính là bảo tồn thực lực, có thể bảo tồn thêm một phần là một phần, sau khi đốt hết ba nén hương, chỉ đó lập tức đứt đoạn kết giới cũng lập tức tan vỡ, Diệp Thiếu Dương kéo Chanh Tử, đặt ở phía sau mình, chăm chú nhìn lại, quả nhiên giống như mình đoán trước, lưới linh lực ở sau khi đột phá kết giới, hướng vào giữa áp sát một chút, cũng chưa tạo thành sát thương đối với bọn họ, Chanh Tử chột dạ nhìn một màn này, nhẹ nhàng thở ra, nói, quả nhiên không động. Hù chết cục cưng rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài, ngửa đầu hướng đỉnh Diệu Quan nhìn lại, lẩm bẩm, chúng ta bên này không có việc gì đạo phong bên kia thì phiền toái rồi. Chanh Tử nhướng mày, đây là vì sao? Bắt đầu thất tinh trận là vì vậy khốn chúng ta, mục đích ư, tự nhiên là vì đạo phong. Diệp Thiếu Dương nói, anh nghĩ không ra nguyên nhân sau lưng, nhưng chúng ta nhất định là bị mai phục rồi. Chanh Tử ngây ngốc nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, xông ra đi giúp đạo phong đại đại. Vô dụng, bắt đầu thất tinh trận này, căn bản là không xông ra được, cho nên anh mới nói, chúng ta là trúng mai phục rồi. Chanh Tử vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, nói, người tinh Tú Hải, biết chúng ta là ai? Bọn họ nhìn thấy có người xâm nhập cấm địa, phát động tập kích vây khốn người tới, không phải rất bình thường sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy? Nhìn linh quang xung quanh không ngừng rơi xuống, nói, đây là Nhật Kinh Nguyệt Hoa Thân núi nhiều năm hấp thu, tích lũy linh khí, một khi kích hoạt trận pháp, đều trút hết xuống, cho nên mới có trận thế này, căn bản là không phải sức người có thể chống lại. Chính là vì một điểm này, hắn mới chưa tiếp tục dâng hương, lãng phí pháp lực vô ích, thân núi hấp thu linh khí, quá trình cực kỳ chậm chạp. Một khi phóng ra, tự như nước lũ mở cống, phát ra không thể vãn hồi. Chanh Tử tự như có chút nghe hiểu, lẩm bẩm, nước chảy hết rồi, còn cần thời gian rất lâu để xúc tích.